Chương 346, Thánh kiếm sự kiện, cầu đặt hoa tươi. Hưu đấu. Long Hy Thược trầm giọng nói rằng, đồng thời đem một tay khoát lên bờ vai của hắn. Nguyên bản bị căm hận cùng lửa giận tràn ngập đôi mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh, quay đầu nhìn một chút Long Hy Thược, lập tức lại đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại đối diện hai nàng thân, ánh mắt thâm thúy rất nhiều. Ô chứng kiến hưu đấu bắn ra khí tức tiêu thất, một tên trong đó thiếu nữ kinh ngạc phát ra thanh âm. Các nàng vừa rồi nhưng là cảm giác được vẻ này nhưng là sát sát thật thật sát ý khu ma sư nữ tu sĩ cũng hoặc là thánh kiếm sứ. Lần đầu gặp gỡ, nhìn hai vị này nữ tính, Long Hy Thược mỉm cười đối với các nàng chào hỏi, tựa hồ không hề để tâm mình là ác ma thân phận giống nhau. Ngươi là làm sao biết thân phận chúng ta đấy? Hai nữ tính đang nghe Long Hy Thược lời nói sau đó, có vẻ tương đương kinh ngạc, các nàng làm sao cũng nghĩ không thông thân phận của mình tại sao phải bại lộ. Phải biết rằng có ít thứ là không cách nào ẩn nút. Long Hy Thược ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua tóc có lục sắc thiêu nhuộm nữ tính, mà ở bên cạnh nàng đang bày đặt một cái dùng vải bọc hình sợi dài vật thể. Ồ không hổ là Xích Long Đế, tức khiến cho bên ngoài bao vây lấy phong ấn vải cũng có thể cảm giác đồ vật bên trong sao. Khác một cô thiếu nữ đột nhiên mỉm cười nói. Irina, ngươi, các ngươi quen nhau lúc này, bưng nước trà, thịt ý sẩy mẫu thân về tới phòng khách. Vừa lúc nghe được mới vừa đối với lời nói không khỏi hỏi. Mà, coi như có thể đi, tuy là nhận thức nhưng không phải rất thuộc. Tên kia gọi Irina thiếu nữ vừa cười vừa nói. Irina không phải đâu, lại là nàng ở Long Hy Thược bên người hịt ị sự tàn hồn lại kinh ngạc hô đi ra. Bất quá ngoại trừ Long Hy Thược ở ngoài là không ai có thể nghe được hắn nói chuyện. Làm sao một thành, ngươi nhận thức nàng chứng kiến hắn phản ánh. Long Hy Thược dùng thần thức hỏi thăm một. Ân. Ta nhớ được hình như là trước kia bạn chơi, bất quá khi đó vẫn xem nàng như thành nam hải tử đến xem, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hiện tại đã kinh lớn lên thành cô gái xuất sắc nữa nha. Phía sau lời nói Long Hy Thược không có ở nghe qua, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đối diện hai nàng. Như vậy à, như vậy các ngươi nói chuyện phiếm đi, ta còn cần xử lý một chút sự tình chứng kiến hai nhóm bái phỏng người của chính mình đều biết nhau, hít ỉ sẩy mẫu thân rất biết điều rời đi. Đây cũng là làm cho mọi người ở đây đều buông lòng đến, dù sao một thành mẫu thân ở chỗ này, có vài đề tài cũng vô pháp nói rõ. Được rồi, cản trở người đã kinh ly khai, các ngươi nên nói đến đây mục đích đi. Kỳ thực Long Hy Thược còn quên một người tồn tại, đó chính là bị hưu đấu tùy ý đặt ở phòng khách bên cạnh hộp giấy là vâng đúng như vậy này. Irina, chúng ta làm như vậy có điểm không ổn đâu. Irina vừa muốn mở miệng đã bị một bên thiếu nữ cắt đứt. Không. Không có quan hệ, Znova, Xích Long Đế phân lượng đủ để chúng ta cho biết, huống chi dẹ mò gì gia tộc mặc cho đương gia vẫn là Xích Long Đế vị hôn thê phải không? Irina mỉm cười nói, đồng thời cũng nói ra nàng đồng bạn tên. Loại này sự kiện không gần như chỉ ở minh giới gây nhôn náo, ba đại trong thế lực không biết chuyện này người là rất ít tồn tại, thế nhưng khắp nơi đều xuất kỳ không có phái người đến đây, nhưng đều ở đây chú ý Long Hy Thược nhất cử nhất động. Cùng trước vài vị Xích Long Đế bất đồng chính là, khóa này Xích Long Đế ở phân lượng đã kinh không cách nào phòng trường, vừa có thể lấy ở phất tay đánh vỡ tam phương thế lực cân bằng, cũng có thể củng cố tam phương thế lực cân bằng. Cho nên tam phương thế lực đều đối với Long Hy Thược tràn ngập tò mò, thế nhưng đến nay cũng không có phái người tới tiếp xúc, dù sao bây giờ tam phương thế lực vẫn là ở vào một cái rất cục thế vi diệu. Tổng thể mà nói, Long Hy Thược tồn tại là một cái rất không ổn định nhân tố cho nên nói rõ với hắn lời nói, so sánh với cùng dẹ mò gì gia tộc cấp ác ma nói càng thêm có hiệu quả đi nói tới chỗ này. Irina nghiêm túc nhìn thần tình như thường Long Hy Thược nói rằng chúng ta lấy giáo hội quan hệ người thân phận muốn cùng quản lý tòa thành thị này dẹ mò gì gia tộc tiến hành can thiệp giáo hội quan hệ giả. Cùng ác ma nghe được này lời nói hữu đấu châm chọc nói rằng, cái này thật khiến người giận. Mình vốn phải là nằm ở đối nghịch ác ma cùng cơ đốc giáo đồ. Hơn nữa muốn can thiệp lại là bên kia. Là vâng đúng, chúng ta lần này qua đây là có trọng yếu nhiệm vụ muốn chấp hành, vì vậy, không được không cùng lấy tòa thành thị này làm địa bàn dẹ mò gì gia tộc tiến hành can thiệp. Cây mây Izina hướng về phía hưu đấu sau khi giải thích, mặt mang nghiêm túc nhìn Long Hy Thược, khi lấy được hắn gật đầu cho phép sau đó, lúc này mới tiếp tục nói ra, trước mấy thiên, từ Đại Công Giáo hội bản bộ Vatican cùng với giáo đồ sườn, chính giáo sẽ bị hệt sườn sở bảo quản, quản lý thánh kiếm ệt cả lì bựa đều bị cướp. Đoạn Excalibur bị cướp rồi hả? Hơn nữa còn là đại công giáo hội. Giáo đồ Sơn đối với Long Hy Thược nói lên vấn đề, Izina mở miệng giải thích, thanh kiếm Excalibur hiện tại cũng không tồn tại đây, Excalibur trong quá khứ trong đại chiến gãy, hiện tại đã kinh biến thành dạng này. Tóc có lục sắc thiêu nhuộm nổ và đem thả ở bên cạnh, dùng vải bọc thật dài vật thể cởi ra, một thanh trường kiếm xuất hiện, đây chính là Excalibur. Một bên Hữu Đấu khi nhìn đến thanh kiếm thực thể lúc, trong mắt lần nữa bị căm hận tràn ngập, nhìn chòng chọc vào Zno và trong tay thanh kiếm. Ô ô bị tiêu diệt hay khó chịu hộp giấy bên trong đột nhiên truyền đến mỹ nữ khiếp khiếp tiếng rên rỉ. Gạt khăn ở vừa nhìn thấy kiếm kia trong nháy mắt, dường như có loại toàn thân lỗ chân lông đều mở ra cảm giác, trong thân thể có cái gì lạnh như băng đông tây du đi. Sợ hãi run rẩy tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực đồng thời trào trong lòng. Đây là Zno và cùng Izina có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh đang không ngừng lay động hộp giấy. Chết tiệt, đem người này quên mất. Long Hy Thược bất đắc dĩ vô một cái chán, vừa rồi đem gạt khăn sự tình triệt để quên mất, bất quá chỉ là chứng kiến thánh kiếm giống như này bất an sao, làm sao bên cạnh Hữu Đấu không có sự tình, nhưng lại một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Phòng trừng nếu có thể nghe được Long Hy Thược lúc này tiếng lòng, đối với thánh kiếm có mang thám thiết căm hận Hữu Đấu sẽ không lực khóc đi. A, không cần để ý, chỉ là một rất người nhát gan tên mà thôi. Long Hy Thược giải thích, đồng thời thuận tay vải một đạo kết giới đem hộp giấy bao ở trong đó, hộp giấy trong gạt khăn lúc này mới chậm rãi bình tĩnh tới. Thật sâu nhìn Long Hy Thược liếc mắt, Izina giải thích tiếp nói, trong quá khứ đại chiến Excalibur biến thành mảnh nhỏ, đây là đem mảnh nhỏ thu thập, lợi dụng luyện kim thuật sáng tạo tư thế. Khi đó, luyện chế bảy chuôi, cái này chính là một cái trong số đó. Ta có Excalibur là phá hư chi thánh kiếm, bị chia làm bảy chuôi thánh kiếm một trong số đó, từ đại công giáo hội quản lý. Zlo vạ giới thiệu xong vũ khí của mình, sau đó hay dùng vải lần nữa bao, nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện cái kia mặt vải viết có giống như là chú thuật văn tự, đó là phong ấn thánh kiếm hơi thở thuật thức. Izina cũng từ trong lòng lấy ra giống như là thật dài mang đồ đạc, cái kia mang như chính mình sở hữu ý thức giống nhau đang vặn mẹo, cái kia mang ở trước mắt mọi người cải biến hình thái, biến thành một bả nhật bản đao. Ta hệt cả lì bùa là nghĩ thái chi thanh kiếm. Có thể giống như vậy tự do biến đổi hình dạng, cho nên mang theo phi thường thuận tiện. Hệt cả lì bùa mỗi người đều là sở hữu đặc thù năng lực, ta đây đem là do giáo đồ sườn quản lý. Izina biểu hiện rất tự hào, nhìn cách có thể có được một thanh thanh kiếm là vinh quang của nàng. Izina, không cần cố ý hướng ác ma nói rõ hệt cả lì bùa năng lực chứ. Liếc Long Hy Thược liếc mắt, rất rõ ràng. Sở hữu lục sắc thiêu nhuộm nổ và cho rằng đây là Izina cố ý hướng đối phương truyền lại tình báo. Á, Zlova. Coi như là ác ma cũng tốt, hiện tại không cấu trúc tin cậy quan hệ lời nói, cũng là không được chứ. Hơn nữa coi như đã biết kiếm của ta năng lực cũng tốt, nơi đây đám ác ma cũng là làm không được gì gì đó. Izina tựa hồ căn bản là không có nghe ra Zlova ẩn hàm ý tứ, tràn đầy tự tin nói rằng, xem ra sở hữu thánh kiếm nơi tay. Izina đã kinh cho là mình là sự tồn tại vô địch, chí ít đang đối mặt Long Hy Thược, Hữu Đấu sợi cái này mấy con ác ma thời điểm, nàng có tuyệt đối tự tin. Bất quá Long Hy Thược kế đó động tác quả thật làm cho Izina hai người mục trường khẩu đốc. Đây chính là hệt cả lì bộ sao, cùng chân chính thánh kiếm so sánh với, đây chính là tản thứ phẩm rất thoải mái. Long Hy Thược trực tiếp đem thanh kia thái đao hình dáng thánh kiếm hấp thụ đến tay mình. Hơn nữa không có một tia không khỏe sắc mặt, vẻ mặt nhẹ nhõm làm cho một bên Hữu Đấu cũng là gương mặt kinh ngạc cầu thả cầu vô tốt.